Chương 835, biến thành quỷ nữ sinh, 44. Có quỷ hay không, chỉ cần tìm một chút mới biết được, tần đạo trưởng dạng này lời thề son sắt nói không có. Phương Vân Trì híp híp mắt, ta ngược lại là phi thường hoài nghi, tần đạo trưởng chân chính mục đích là cái gì? Ta nhớ được tại mấy năm trước, tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, tần đạo trưởng là cùng một đầu nữ quỷ đi a, hiện tại tần đạo trưởng ngăn đón không cho chúng ta đi bắt quỷ, chẳng lẽ nơi này xuất hiện con quỷ kia, liền là năm đó cái kia chỉ sao? Phương Vân Trì hùng hổ doa người, vậy kế tiếp ta có hay không có thể suy đoán, kỳ thật những năm gần đây làm ác con quỷ kia, liền là năm đó cái kia chỉ, tiêu đường quả quỷ đâu? Những người khác hai mặt nhìn nhau, năm đó sự kiện kia, bọn hắn còn là ít nhiều biết một chút. Chỉ biết là Phương Vân Trì tại một đầu nữ quỷ nơi đó bị thiệt lớn, về sau lại ra Phương Thiên Sĩ chết sự tình, bọn hắn ngược lại là đem chuyện này quên đến không sai biệt lắm. Nếu như là năm đó cái kia chỉ, thời gian cũng mới đi qua hơn 2 năm bộ dáng, Phương Vân Trì lúc trước bị đối phương đánh thảm như vậy, hôm nay có khả năng đối phó sao tần đạo trưởng? Ta vẫn luôn biết ngươi là một cái thấy tiền sáng mắt, hoàn toàn không có chính mình nguyên tắc người, không biết con quỷ kia cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại muốn giúp đỡ nàng hại người. Tần Cửu nói, nàng không có hại người. Không có hại người? Phương Vân Trì bị tức giận cười, những năm này, có bao nhiêu cái thôn trang nhỏ ra những sự tình kia, cùng năm đó thủ đoạn giống nhau như lúc đầu ta còn không chịu định, hiện tại tần đạo trưởng đều ở nơi này, ta rất xác định, cái kia quỷ liền là đường quả, đúng không phải? Tần Cửu không có dầu diếm, trực tiếp trả lời, hắn cũng không sợ những này người tới đối phó nhà hắn quả quả. Coi như quả quả không xuất thủ, nương tựa theo hắn đã luyện hóa tiên kiếm, hai năm này lại tiến bộ không ít, những này người cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Tần đạo trưởng, cái kia quỷ thật là đường quả sao làm những sự tình này, cũng là nàng Ninh Tương Tư cu nở dê chen vào nói, hai năm này, ta cùng Phương Đại ca đã tra rõ ràng, năm đó cái kia đường quả, liền là đường ra cái kia đường quả, cũng chính là đường Lộc Sinh đại nữ nhi. Càng là sát hại sư phụ ta cái kia chỉ nữ quỷ, không quản là xuất phát từ chính nghĩa, còn là xuất phát từ thủ riêng, ta Phương Vân Chỉ đời này gặp nàng một lần liền giết nàng một lần, mãi đến nàng hồn phi phách tán. Nếu không, quyết không bỏ qua hôm nay tất nhiên gặp, ta là tuyệt đối sẽ không để nàng lại nguy hại nhân gian. Tân Cửu một mặt nhẹ nhõm, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Nói liền cho rằng ta sẽ giúp ngươi giúp đỡ chính nghĩa sao? Không, ta Tần Cửu cái này người, không thích nhất làm sự tình liền là giữ gìn chính nghĩa, các ngươi đều hì hệ u do, Tần Cửu chỉ thích bắt yêu cùng kiếm tiền, đương nhiên, hiện tại ta nhiều một cái yêu thích. Nói cuối cùng một câu nói kia thời điểm, Tần Cửu một mặt nụ cười. Trừ Phương Vân Trì, mặt khác hơi quen thuộc Tần Cửu người, đều hai mặt nhìn nhau, không biết rõ đối với người nào đều lãnh đạm Tần Cửu, làm sao lại cười ngu như vậy hồ hồ. Bọn hắn rất muốn biết, Tần Cửu nhiều một cái dạng gì yêu thích. Nhưng đối phương không nói, bọn hắn trở ngại mặt mũi, lại không tốt ý tứ hỏi. Huyền học vòng tròn người, cũng không phải là đồ đần. Bọn hắn mặc dù là đi theo Phương Vân Trì đến, cũng là nghe được có quỷ hại người. Trên thực tế cụ thể tình huống bọn hắn cũng còn không hiểu. Nhưng vừa rồi bọn hắn nghe được Phương Vân Trì nói, con quỷ kia vợ ơ y ma cùng đường ra có quan hệ, không ít người tâm lý lộn bộ một chút. Đồng thời lại phi thường may mắn, phía sau đều ướt đẫm, cái này Phương Vân Trì thế mà hố bọn hắn. Nếu là không có gặp Tần Cửu, bọn hắn sợ là sẽ phải bị Phương Vân Trì hố đến triệt để.